Những vụ án trên thế giới. Chương 195, án mạng đêm Valentine và nhân dạng bí ẩn của kẻ giết người khiến cảnh sát Mỹ bó tay hơn một thập kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Valentine 142 là ngày tình yêu thăng hoa, nhưng đây cũng là ngày gắn liền với nhiều vụ án mạng đẫm máu và bí ẩn. Dưới đây là một vụ án mạng trong ngày lễ tình nhân khiến cảnh sát Mỹ lao tâm khổ tứ hơn 12 năm qua nhưng chẳng thể nào tìm được kẻ thủ ác. 22 giờ tối Valentine 2007, ông bà Ad Loa Sơn đến thăm cô út Jodin, thói quen hàng tuần của cặp vợ chồng già kể từ khi con gái quyết định ở riêng từ hơn 10 năm qua. Jodin, 39 tuổi, độc thân, sống ở một căn hộ nhỏ tại đường Swallow Lane, hạt San Diego, California, không xa nhà bố mẹ. Nhưng là một người khuyết tật bẩm sinh, liên quan đến thần kinh, nên Jodin vẫn luôn nhận được sự trông chừng từ những thành viên trong gia đình Sơn, đặc biệt là bố mẹ cô. Đèn phòng khách nhà Jodin vẫn sáng, nhưng dù ông bà Sơn bấm chuông 5-7 lần, vẫn không thấy cô út ra mở cửa. Ngay cả khi bà Loa gọi vào điện thoại di động của Jodin thì con gái của họ cũng không bắt máy. Đây đúng là một sự lạ nên ông Ad đành lấy chìa khóa dự phòng mở cổng nhà Jodin. Nghĩ là con gái ngủ sớm nên ông bà Sherry đã đi thẳng tới phòng ngủ của Jodin. Tại đây, họ bắt gặp Jodin. Dường như, đang quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ mặt, người mà sau này ông Ad khẳng định chưa từng chạm mặt trong thành phố trước tối Valentine định mệnh ấy. Dĩ nhiên rơi vào hoàn cảnh nhạy cảm ấy thì ông bà Sơn chỉ biết mở lời xin lỗi và nói họ sẽ chờ Jodin ở phòng phụ, vốn là nơi cô út luôn chuẩn bị sẵn mỗi khi bố mẹ muốn ngủ lại căn hộ của mình. Trong lúc chờ đợi con gái và gã trai lạ, xong việc ông bà Sơn thực ra không giấu được sự vui mừng. Bởi trong tâm trí họ ít nhất cô con gái út khuyết tật của mình giờ cũng đã có người để yêu thương. 10 phút, 15 phút rồi 30 phút trôi qua nhưng Jodin vẫn không thấy ra. Trình diện, bố mẹ, điều đáng nói, từ phòng ngủ của Jodin lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một sự im lặng đáng sợ, sốt ruột ông Ad đành đi tới phòng ngủ con gái một lần nữa. Ông Ad gõ cửa, một tiếng gõ, hai tiếng gõ, ba tiếng gõ. Không ai mở cửa, cũng chẳng có lời hồi đáp từ phía trong phòng. Cực chẳng đã, ông Ad xoáy nắm cửa phòng và bước vào. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Jodin nằm đó, không một mảnh vải che thân, cặp mắt trợn trừng và vô hồn. Còn người đàn ông lạ mặt mới nửa tiếng trước còn đang quấn chặt lấy Jodin thì biến mất. Như thể gã chưa từng xuất hiện ở nơi này. Nhận được cuộc gọi khẩn từ ông Ad, cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại căn hộ Jodin. Nhưng Jodin, cô gái độc thân 39 tuổi thì không thể qua khỏi. Cô đã chết từ trước khi ông Ad mở cửa phòng ngủ. Nguyên nhân tử vong là bị đánh và bóp cổ. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát hạt San Diego, California thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kẻ thủ ác đã đột nhập vào nhà. Cửa sổ phòng ngủ căn hộ vẫn đóng chặt vào thời điểm xảy ra án mạng cho thấy hung thủ sau khi giết hại Jodin đã tẩu thoát bằng cửa chính. Khám nghiệm tử thi cho thấy Jodin tử vong trong khoảng thời gian từ 21:30, 22:30 hôm 14/2/2007 và giữa cô và hung thủ thực sự đã có quan hệ tình dục. Có quá ít manh mối và dữ liệu để khẳng định Jodin bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại hay tên sát nhân đã giết chết cô sau đó mới làm trò đổi bại. Mô tả đáng chú ý duy nhất về nhân dạng kẻ thủ ác theo như những gì ông Ad thấy, thì hắn là người da trắng, tuổi ngoài 30 tuổi và có mái tóc màu nâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ để lại nhiều dấu vân tay tại hiện trường, DNA của hắn trên thi thể của Jodin cũng được thu thập, nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ. Vết tích của tên sát nhân này không trùng khớp với bất kỳ cơ sở dữ liệu lưu trữ trên toàn quốc. Quả là khó tin đối với một quốc gia sở hữu hồ sơ dữ liệu về nhân thân tốt như Mỹ. Một kẻ sát nhân có thật nhưng lại vô hình, vô dạng. 12 năm sau khi cái chết đau lòng của Jodin Elizabeth Sơn, cảnh sát của hạt San Diego vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tìm kiếm nghi phạm. Đại tá Brian Hazet, trưởng phòng cảnh sát hạt San Diego cho biết vụ án vẫn đang được điều tra và phòng thí nghiệm tội phạm của sở sẽ bắt đầu một vòng phân tích DNA mới trong tháng 2 này. Còn sống ngày nào, chúng tôi vẫn sẽ theo đuổi vụ án này đến cùng. Jodin đã ra đi mãi mãi nhưng ý nghĩ rằng kẻ sát nhân vẫn sống ung dung ở đâu đó, tìm cách làm hại những người dễ bị tổn thương như Jodin, luôn ám ảnh chúng tôi hàng ngày. Con thú đội lốt ngựa ấy phải bị trừng trị vì tội ác của hắn, ông Ad đã phát biểu như thế trong một buổi gây quỹ ủng hộ những nạn nhân như cô út xấu số nhà Sơn, vào cuối năm ngoái. Cách chương.